có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng. Chương 6, góc truyện audio.com. Trời ạ, một ngôi trường mà có trai đẹp thì y rằng lại có hội mê trai nổi lên. Tôi mới vừa thâm tình với hắn một chút, thế mà vừa mới bước chân ra khỏi cánh cửa lớp, đã có hẳn một dàn nữ nhi đứng ngoài chờ đợi bức cung tôi. Lâm Mộ Thư này tính ra cũng gọi là có chút máu mặt. Nhờ danh cậu em họ Dụ Phong Túc, ấy thế vì trai đẹp, có hẳn một cô nàng bất chấp tất cả lao đến thẳng thắn đứng trước mặt tôi. Dò hỏi, này Thư, bộ cậu đang hẹn hò với thân duệ của tôi thật sao? Cái gì, tôi liệu có nghe nhầm không đây? Duệ của cô ta, uầy uầy, chẳng lẽ cô ta đã làm gì đen tối với thân thể của duệ? Khiến hắn trở thành người của cô ta rồi ư, ôi! Thật táo bạo quá đi! Hí hí, tuy rất muốn suy nghĩ thật sâu xa, nhưng trước tiên tôi đây phải có trách nhiệm làm rõ vấn đề chính hiện tại đây này, tê hẹn hò với duệ ư, hề! Tôi đây chưa pro đến vậy. Với trường hợp hiểu lầm gay gắt như thế liệu tôi có được buông tha sớm hay không đây? Đành đứng nghiêng người lấy bức tường làm điểm tựa. Chán nản giải thích, các nàng à, làm ơn đừng đánh giá tôi cao vút như vậy. Tôi ngại đấy, nhìn kỹ xem tôi có phải mỹ nhân hay không? Nghĩ sao soái ca của các nàng có thể để tôi lọt vào con mắt xanh được đây? Nói tốn calo như vậy. Ấy thế một cô bé dễ thương không mấy tin tưởng vào lời nói của tôi. Nghi ngờ hỏi lại, vậy là không phải, ây muội muội em nên dùng kính ngữ đi chứ. Muốn hỏi người khác còn nói trống không? Bực mình nói hắn là chồng tôi bây giờ. Ô chồng, a hi hi, Trung Quốc cổ xưa đã có một nàng Mạnh Khương 10 năm đi tìm chồng. Cuối cùng lại nghe được tin báo tử của chồng. Nàng đau buồn khóc đổ cả đoạn trường thành hùng vĩ. Tôi đây tự nhiên lại nổi hứng muốn xem, độ mít ướt của các nàng trong trường có ai đạt được bản lĩnh như vậy hay không? Nở nụ cười ngây thơ, hạ thấp giọng xuống, vừa đau thương, nói, người hắn để ý tuyệt nhiên không phải là tôi, nhưng các nàng không có cơ hội đó đâu. Tại sao? Ấy đồng thanh thấy sợ, những người cùng quan điểm quả nhiên khác hẳn, đẳng cấp mê trai thì ra là cao như vậy. Tôi nói tiếp. Hừm, nghe nói hắn bỏ nhà ra đi, sống chung với một đứa con gái. Hai người họ chỉ đợi đến khi học hết là thẳng tiến đến xin giấy chứng nhận kết hôn nữa thôi. Các nàng nên từ bỏ đi, từ bỏ đi, cậu nghe ai nói, à bác tôi với bố Duệ là chỗ quen biết, nên tình cờ nghe được vài lời than vãn từ bố hắn thôi mà. Bí mật đấy nhé, tôi chỉ hào phóng nói cho các nàng thôi. Xuyệt. Ha ha ha, tôi có nói dối đâu. Duệ với Bảo Ngọc hai anh em họ ra ngoài ở riêng đấy thôi. Sự thật mà, chỉ là thêm chút mắm muối cho đậm đà gia vị thôi chứ bộ. Canh ngon ngọt miệng mà nhỉ. Đê, tiếp đó hàng loạt tiếng than vãn nổi lên. Có nàng lại chạy một mạch về lớp. Có nàng vờ khóc mất may có cô bạn thân đỡ về. Vê, diễn sâu quá các nàng ạ, nhập vai dễ sợ. Có người còn khóc không ra nước mắt thật vi diệu quá. Tôi nhìn cảnh đấy xong cũng muốn cười đến chảy nước mắt đây này. Hai cái lũ này quả nhiên suy nghĩ nông cạn. Tôi tốn nhiều công sức thề non hẹn biển nói tôi với hắn không có can hệ gì. Họ lại không tin, lúc nói dối một câu bừa bãi lại tin. Liệu trên đời này còn ai tỉnh táo như tôi nữa không đây? Đê hì hì, hiện tại mọi người chớ nhìn vào tôi. A hi hi, tôi tự tâng bốc đến mặt nở hoa hết cả rồi. Ngại quá, thôi thì kịch đã kết thúc tôi cũng không lưu lại đây lâu làm gì. Đang bình thản bước về lớp học, nào ngờ bị tên thần duệ xuất quỷ nhập thần bay từ đâu ra. Kéo tay tôi đi mặc tôi la hết, chửi rủa cả tổ tông nhà hắn. Tại sân thượng trường, tôi khoanh tay đứng nhìn duệ, bất ngờ bị hắn đẩy vào tường không thương tiếc, ôi cái lưng của tôi. Bộ xương sườn của tôi, thế này thì khỏi cần chặt ra từng khúc cũng nấu được canh mất thôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhăn mặt nhìn, còn hắn lại nở nụ cười yêu nghiệt theo dõi từng cử chỉ của tôi. Chẳng lẽ nào, hắn lại muốn giở trò đen tối với tôi? Ôi tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng thật không ngờ hắn lại bần cùng đến vậy. Thình thịnh, hắn đang cúi sát mặt tôi, càng lúc càng gần, đến khi chỉ còn cách nhau khoảng một gang tấc, tim như muốn nổ tung. Đáng hận thay tôi lại thuận theo chiều gió, bất giác nhắm mắt lại, trong lòng cũng có chút mong chờ. Một phút, hai phút sau, vẫn không thấy có động tĩnh, tôi mở hé hé mắt ra, chỉ thấy hắn đang ôm bụng cười. Giết tôi đi, đợi tôi quy tiên hãy đào cho tôi một cái hố thật sâu. Chứ không chắc tôi chết không dám đi đầu thai chuyển kiếp mất thôi. Tôi ngại đến không còn mặt mũi nhìn hắn, chỉ có thể lặng lẽ âm thầm chửi rùa, chân lẳng lặng bước về phía cánh cửa, nhưng bất ngờ bị hắn kéo lại, do không kịp chuẩn bị còn bị hắn kéo mạnh tay. Theo đà quán tính tôi lao thẳng ngã vào lòng Duệ, may kịp định thân tôi ngồi lùi về chỗ bên cạnh, cau mày nhìn hắn, nói, cậu muốn gì đây? Hắn thản nhiên trả lời, muốn gì, câu đó phải tôi nói mới đúng, vừa nãy là do cậu tự nhắm mắt lại, tôi đây không hề ép, hay đừng nhầm tưởng sâu sắc như thế, chỉ tại dạo này mắt tôi nhìn mọi thứ hơi mờ, nên định lùi lại gần nhìn cho rõ, ai ngờ làm cậu hiểu lầm, thật sự có lỗi, làm ơn đi, hãy cho thước phim vừa rồi bay vào dĩ vãng hộ phát. Ai thèm hỏi hắn về điều ấy. Đang muốn quên hắn lại nói đến, thật biết cách trêu người, tôi chuyển đề tài, cậu mà bị cận chó nó mới tin, tôi mà không bị cận, chó nó mới không tin, ý gì đây, tự hiểu, hừ, hắn duỗi thẳng chân ra, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, rồi nhìn về phía tôi, khóe môi hơi nhếch lên, trầm giọng hỏi, vừa nãy cậu nhắm mắt lại làm gì, thấy mặt tôi đỏ bừng, hắn còn cười tươi hơn. Nói tiếp à, thì ra là muốn được tôi hôn. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Hay giờ tôi giúp, im đi. Tự nhiên hắn cho thêm câu xin lỗi khiến tôi thấy nhục vô cùng. Cách chương.